Những năm tháng tôi nhảy qua nhảy lại ở hai giới âm dương. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử Giật Ninh chỉ sững sờ trong giây lát khi nghe thấy lời nói của Tuân Lan. Sau đó thì cười một cách khinh thường rồi nói. Cho dù tôi có chọc giận cậu, cậu lại có thể làm gì tôi nào? Tuân Lan nói một cách đầy ẩn ý, rồi anh sẽ biết. Sử Giật Ninh cảm thấy Tuân Lan nói như vậy hoàn toàn là một dạng ngoài mạnh trong yếu, không làm gì được hắn ta. Nghĩ như vậy, trái lại Sử Giật Ninh cũng không tức giận. Hắn chỉ cười một tiếng giễu cợt, nói với ánh mắt mỉa mai. Vậy tôi sẽ rửa mắt chờ xem. Máy quay phát sóng trực tiếp vừa lúc quay sang bên này. Quay lại vẻ Tuân Lan và Sử Giật Ninh đang nói chuyện vào khung hình và xuất hiện trên màn hình lớn ở phía xa. Họ ở gần mạn máy quay cho nên biểu cảm của hai người cũng không rõ ràng lắm trong màn hình. Khán giả chỉ nhìn ra được hai người vừa nói vừa cười. Nom quan hệ còn khá tốt. Không mảy may biết rằng dưới vẻ đó là sóng ngầm mãnh liệt. Đến nửa tiệc tối, Tuân Lan đi lên nhận giải. Trong mấy năm nay Tuân Lan vẫn luôn là người được thảo luận nhiều nhất trong số các nghệ sĩ nam cùng tuổi. Mấy bộ phim cậu đóng trước đây đều đã được phát sóng vào năm ngoái. Bộ phim trinh thám hồi hộp mà cậu tham gia đầu tư và tham gia đóng phim cũng được phát sóng suôn sẻ. Hơn nữa, phản hồi còn vô cùng tốt. Độ thảo luận về bộ phim này rất cao. Bản thân Tuân Lan và vai boss phản diện mà cậu thủ vai đã mang đến cho cư dân mạng cảm giác điên đảo rất lớn và khiến mọi người hô to kích. Hát thích, người trao giải thưởng cho Tuân Lan là một diễn viên gạo cội. Nói hắn đã xem bộ LT Tìm GT chiếu năm ngoái, cũng khen ngợi Tuân Lan một cách hào phóng. Hậu sinh khả úy, có nghĩa là lớp trẻ có thể vượt xa cha ông của họ. Đáng được tôn trọng, khen ngợi lớp người trẻ thông minh, siêng năng, tương lai sáng sủa. Cảm ơn, Tuân Lan hai tay nhận lấy chiếc cúp, sau đó nói một đoạn lời cảm ơn. Trong bài phát biểu cảm ơn, cậu nhấn mạnh, cảm ơn hai người thầy đã dạy tôi diễn xuất. Kỳ Niên dưới sân khấu nghĩ đến Tuân Lan gọi mình là thầy Kỳ mà không khỏi hơi nhếch khóe môi. Cảnh này tình cờ được camera bắt được và xuất hiện trên màn hình lớn. Ngay lập tức gây ra một trận hò hét từ những fan hâm mộ có mặt. Tuân Lan theo âm thanh nhìn sang hướng màn hình lớn. Một ánh mắt này giống như nhìn Kỳ Niên cách không khí. Nụ cười trên khóe môi cười cũng theo đó tươi hơn một chút. Lần này không chỉ khán giả có mặt tại địa điểm mà khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng đang comment gieo hò khi thấy hai người họ nhìn nhau như một fan tương tác này. Chính chủ phát đường, còn cớ gì mà bạn không cắn nhiệt tình cho tôi. Buổi tiệc tiến hành đến hiện giờ, một số nghệ sĩ có lịch trình bận rộn cũng đã rời đi. Khi Tuân Lan trở lại vị trí của mình, tên Sử Giật Ninh kia đã không còn ở đó nữa. Tuân Lan và Kỳ Niên cũng một trước một sau rời khỏi hiện trường sau khi tiệc tối kết thúc. Tuân Lan vẫn theo Kỳ Niên trở về biệt thự Vân Sơn. Tuân Lan tắm rửa xong thì xuống lầu ăn tối. Trước tiên cậu bưng ly nước uống. Lúc này Kỳ Niên từ trên lầu đi xuống. Đi đến bên cạnh cậu. Nói, dây đỏ của em. Tuân Lan uống nước, trả lời mơ hồ. Duỗi tay xòe lòng bàn tay ra. Đợi vài giây, vẫn không có gì được bỏ vào lòng bàn tay. Nhưng cổ tay lại bị người nắm lấy. Tuân Lan cúi đầu thì thấy Kỳ Niên đang đeo dây đỏ vào cho cậu. Tuân Lan hơi ngơ ra. Đầu ngón tay Kỳ Niên thỉnh thoảng sẽ chạm vào cổ tay cậu. Nhẹ nhàng lướt qua mang theo ấm áp. Truyền đến một cơn tê ngứa. Khiến Tuân Lan vô thức căng cứng cả cánh tay. Sau khi đeo xong, Kỳ Niên chỉnh lại cho cậu một chút rồi mới nói. Được rồi. Tuân Lan xoa xoa cổ tay. Nhìn Kỳ Niên ngồi xuống ghế bên cạnh. Đồng thời lại lấy ra một sợi dây đỏ đeo lên cổ tay anh. Là sợi dây đỏ của riêng Kỳ Niên. Bởi vì anh đeo bằng một tay nên nhất thời không đeo vào được. Tuân Lan nhìn anh vất vả như thế, cảm thấy người mới được trợ giúp mình đây không thể đứng yên mà nhìn. Bèn nói, để tôi giúp anh. Được, Kỳ Niên liền đưa cả tay và dây đỏ qua. Khi Tuân Lan đeo dây đỏ cho Kỳ Niên, trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác. Đeo dây đỏ thôi mà, Không biết còn tưởng bọn họ đang trao nhẫn cho nhau cơ đấy. Sau đó Tuân Lan đã bị chính suy nghĩ của mình làm rùng mình. Khi Liêu Phi đi xuống thì nhìn thấy hai người một đứng một ngồi. Người ngồi nhìn người đang đứng đang dần đỏ bừng mặt. Chợt, Liêu Phi đi chậm lại. Miễn cho giờ mình đi qua sẽ bị mùi chua của tình yêu xộc đến. Vào ngày diễn ra phiên tòa, Tuân Lan có luật sư tham dự. Lôi Tuấn và Tiểu Chu đều đến căn hộ của cậu để cùng xem phiên tòa thẩm vấn phát sóng trực tiếp công khai này với nhóm Kỳ Niên. Cùng lúc đó, một số các fan Lan đã và đang chú ý đến vụ án này cũng ngồi canh phòng phát sóng trực tiếp từ sáng sớm để chờ phiên tòa mở. Bao gồm tại hiện trường hôm nay cũng sẽ có fan hâm mộ có mặt để bàng thính. Tôn Dũng được đưa đến hiện trường. Cả người gầy nhom, quả thật đã gầy đến thoát tướng đúng như cha Tôn nói. Xem ra Sử Giật Ninh lòng dạ hẹp hòi đã khiến gã sống rất không tốt trong khoảng thời gian này. Tuân Lan hỏi Tiểu Chu. Hôm nay Sử Giật Ninh đang làm gì? Tiểu Chu kiểm tra cho cậu. Nói, hắn có một hoạt động ở trung tâm thương mại Hâm Dược lúc 9 giờ rưỡi sáng. Tuân Lan nhướng mày, hy vọng đến lúc ấy Sử Giật Ninh cũng sẽ không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy chú cảnh sát. Trong buổi phát sóng trực tiếp, phiên tòa đã bắt đầu. Ngày hôm đó sân khấu bị đèn đập thủng một lỗ lớn. Bên phía Tuân Lan khởi tố Tôn Dũng về tội mưu sát. Khi đang nói về động cơ gây án, Tôn Dũng trước đó đã thừa nhận rằng gã ta làm điều này vì ghen ghét Tuân Lan và không ưa Tuân Lan. Hiện tại lại đột nhiên thay đổi lời khai trước đó. Cũng không phải tôi muốn chủ động hại người. Thực tế là tôi nhận tiền và được người ta sai xử mới đi hại Tuân Lan. Hiện trường tòa án không khỏi xôn xao. Trong căn hộ, ngoại trừ Tuân Lan và Kỳ Niên đã biết sự thật nên vẻ mặt vẫn bình tĩnh ra. Còn mấy người Lôi Tuấn và Lưu Phi đều sốc suýt nữa làm đổ cốc cà phê trong tay. Sử Giật Ninh, Lưu Phi nói với vẻ ngạc nhiên. Lôi Tuấn sốc xong rồi. Hắn tức giận đến suýt nữa nhảy dựng lên. Sử Giật Ninh tên khốn kiếp này. Tâm cũng độc thật chứ. Bộ hắn là ác quỷ đầu thai hả? Tiểu Chu đi theo sau lưng hắn nói. Anh Lôi, chúng ta có cần báo cảnh sát không? Phía tòa án đã biết rồi. Nhưng Lôi Tuấn cảm thấy bọn họ vẫn cần phải làm theo trình tự chút. Vì vậy hắn cầm điện thoại lên lập tức gọi cảnh sát. Sau đó lại gọi cho luật sư V.V. Lôi Tuấn lập tức bận rộn hẳn. Mà trên mạng, những fan hâm mộ theo dõi buổi phát sóng trực tiếp cũng bùng nổ. Đù má, lật ngược siêu động trời. Phu, CK, lần đó bé cưng Lan suýt chút nữa bị đèn đập trúng thế mà là chỉ thị của Sử Giật Ninh. Là Sử Giật Ninh á trời mẹ, gì? Làm sao mọi người biết vậy, Linh Web? Rất nhiều phiên tòa thẩm vấn cũng luôn có thể xem phát sóng trực tiếp. Mọi người mau đến đây. Toàn thân tôi sắp nổ tung rồi, đờ mơ. Còn có đợt sóng thứ hai, Cao Trí. Cao Trí là ai? Trước đó Tuân Lan đã đoán chúng. Chứng cứ về hai lần giao dịch của Tôn Dũng với Sử Giật Ninh là được đặt chung với nhau. Hôm nay gã ta nói ra chuyện của Tuân Lan. Sau khi cảnh sát điều tra, chuyện gã ta đã làm 4 năm trước tự nhiên không giấu được. Do đó, Tôn Dũng đã chọn cách chủ động thú nhận và nói ra chuyện gã ta đã nhận tiền để động tay động chân hại Cao Trí hủy dung cho Sử Giật Ninh 4 năm. Trước, nhóm fan Lan chú ý đến phiên tòa thẩm vấn này cũng chỉ là muốn xem người có ý đồ làm hại đến Tuân Lan bị kết án như thế nào. Nhưng họ không bao giờ ngờ rằng sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Lượng thông tin mà Tôn Dũng nói ra thật sự quá lớn. Có fan vừa xem vừa phát lại trên Weibo. Cũng có người vừa xem vừa ghi video lại. Lúc này phiên tòa đã tạm dừng. Những fan ghi lại chương trình phát sóng đã cắt đoạn vừa rồi từ phát sóng trực tiếp đã ghi lại và đăng trực tiếp lên Weibo. Bởi vì chuyện này, các fan của Tuân Lan đã xôi trào. Lại có video này tung ra. Tập thể các tài khoản tiếp thị cũng xôn xao. Sôi nổi share video. Các hashtag như Sử Giật Ninh mua hung hại người, Sử Giật Ninh hại Tuân Lan, Cao Trí hủy dung. Đang leo lên hot search với tốc độ từng nấc thang một. Trong thời đại internet, tốc độ thông tin lan truyền rất nhanh chóng nhưng cũng cần có thời gian nhất định để lan truyền rộng. trừ phi hôm nay Sử Giật Ninh cũng phái người theo dõi sát phiên tòa này. Nếu không đến khi hắn biết, ít nhất thời gian đã trôi qua một tiếng. Tuần Lan đoán rằng Sử Giật Ninh sẽ không nhìn chằm chằm phiên tòa này. Tác phong của tên Sử Giật Ninh này ngạo mạn lại tự đại. Không để bất cứ ai trong mắt. Trong mắt hắn, Tôn Dũng đã là con cá trên thớt của hắn. Hắn quyết định giết như thế nào là quyền của hắn. Căn bản hắn sẽ không lãng phí thời gian vào loại chuyện này. Cho nên Sử Giật Ninh sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng hắn cũng sẽ bị con cá này bật ngược lên tung đuôi tát cho một phát. Tuần Lan đoán rất chính xác. Đến khi Sử Giật Ninh biết chuyện gì đã xảy ra thì đã là lúc nhìn thấy chú cảnh sát rồi. Lúc đó hắn ta vẫn đang tham gia sự kiện. Mấy chú cảnh sát trực tiếp tìm đến bên tổ chức sự kiện để giải thích nguyên nhân vụ việc. Sau đó hoạt động bị dừng lại. Sử Giật Ninh được đưa đến hậu trường của chương trình mà có chút mờ mịt. Nghe thấy mấy vị cảnh sát nói muốn hắn hợp tác điều tra. Sử Giật Ninh là loại người sẽ ngoan ngoãn nghe lời à? Hắn ta luôn giỏi sử dụng quyền lực đàn áp người khác nên cũng hoàn toàn không sợ cảnh sát mặc cảnh phục. Hắn ta không hề chịu hợp tác. Nói thẳng hắn muốn tìm luật sư. Kêu họ có chuyện gì thì nói với luật sư của hắn. Các chú cảnh sát đều không nhịn được bật cười. Đây là về chuyện tư pháp. Bộ hắn cho rằng đây là đang bàn chuyện làm ăn đấy à? Thái độ của các cảnh sát trở nên cứng rắn. Kết quả Sử Giật Ninh có thể đã hoảng loạn. Hoặc có thể là cảm thấy trước nay mình chưa bao giờ chịu tức giận như vậy. Hắn ta không muốn lên xe với nhóm cảnh sát. Thậm chí còn ra tay tấn công cảnh sát. Trực tiếp khiến người xem choáng váng. Cuối cùng hắn ta bị cảnh sát còng tay và áp giải lên xe. Ảnh gíp và video hắn ta tấn công cảnh sát đã được lan truyền khắp mạng vào buổi trưa. Các cư dân mạng chưa bao giờ thấy một người nào kiêu ngạo như vậy. Kiến thức độc lạ. Sử Giật Ninh là minh tinh đầu tiên trong trí nhớ của tôi bị cảnh sát đưa đi khỏi địa điểm tổ chức sự kiện đó. Tính tình của Sử Giật Ninh nổi tiếng là tệ trong giới mà. Hại người, tấn công cảnh sát hay gì đó. Tôi thực sự cảm thấy không hề lạ lẫm chút nào. Chỉ cần tôi chú ý Tuân Lan thì tôi sẽ không bao giờ thiếu dưa ăn, đây là thêm một tên lật xe nhỉ. Tôi cũng lười đếm đây là tên thứ bao nhiêu. Tuân Thần Pro VIP, sức mạnh của Tuân Thần vẫn không hề suy giảm, cho nên tôi không hiểu. Tại sao những người này phải nhất quyết người trước ngã xuống? Người sau tiến lên tính kế Tuân Lan vậy, Sử Giật Ninh rất kiêu ngạo. Không coi ai ra gì đến độ nào thì có thể thấy được một chút từ thái độ của hắn ta đối với Tuân Lan. Có một đống minh tinh trong giới showbiz bị hắn ta coi thường. Lợi dụng sự việc lần này. Một số chuyện mà Sử Giật Ninh đã làm trong quá khứ ảnh hưởng đến cảm quan đã được đào lên một lần nữa. Gì mà hành động thô lỗ với bạn diễn lúc đối diễn trong quá trình quay phim. Trợn mắt với minh tinh khác bị chụp lại. Cười khẩy với người khác hoặc không đáp lại khi người khác lịch sự đưa tay ra chào hỏi. V.V. quá trời nhiều. Tất nhiên, gia thế của Sử Giật Ninh cũng được lấy ra nói lần nữa. Netizen đều nói. Đúng là Sử Giật Ninh giàu thật, nhưng gia giáo kém, phẩm chất không được cũng là thật, khiến Cao Trì hủy dung, dùng đèn đập Tuân Lan. Những thứ này thế mà vẫn chỉ có thể coi là chuyện nhỏ khi đem ra so sánh. Nhưng chuyện nhỏ tuy nhỏ, song nhiều thì hết cứu. Gộp lại cũng có thể thấy được tên Sử Giật Ninh này sớm đã đầy rẫy việc làm xấu. Cách chương.